luôn giữa ba tư thế, cho nên họ cứ loanh quanh mãi không thoát ra được khỏi nỗi buồn trong mối quan hệ của bản thân mình. Em thích một bông hoa, thì tim em đập nhìn thấy bông hoa ấy, em bước ra về, em thèm khát có được nó trong tay trong giây lát, mà em không quan tâm rằng là một lúc nào đó thì nó sẽ biết. Còn em yêu một bông hoa, thì khi em muốn được nắm nó mỗi ngày, em sợ nhìn thấy nó biến mất, và em quyết định là để nó sống ở nơi nó không về. Em thương một bông hoa, để em dành hết sạch thời gian và công sức của mình để chăm bóng cho bông hoa đó. Em tận hưởng cảm giác tưới từng giọt nước, bắt từng con sâu, rửa từng cây lá. Bên trong em chỉ muốn nhìn thấy bông hoa đó đẹp rạng rỡ, và có khi em biết được rằng là bông hoa đó hoàn toàn không thể. Đừng níu đôi chân, đừng mang trái tim đi xa từng nhịp bước chân, ai xa rời ai bỏ quên. Đừng khóc quên mi rồi mai sẽ khô thôi, mai ta rồi sẽ cách xa, mãi mãi chẳng thể thành đôi. Chẳng có gió phong tóc và chẳng có nụ cười bên nhau, lời hứa ta khi trước giờ khi nhớ lại càng thêm đau. Nắng phai đi ngày đó gió sóng hai người cùng cơn đau, để mắt xa ta chẳng giờ ai nay cũng sầu đau hơn nhau. Chẳng còn thương, chẳng còn nhớ, chẳng còn đau với sầu, chẳng còn vương, chẳng còn vướng, chẳng cần tìm nơi đâu. Ngay trước mắt bông hoa đó cũng chẳng còn sự hương sắc, thôi thì ta cứ đành chờ đợi một ngày mong nhớ phải chăng. Đâu ai đâu ngờ sau khi mây mờ, đâu ai mong chờ một ngày chiếc hôn dài khờ. Vì ta cũng chẳng còn nhau. Thời gian giữa phút chúng ta quen nhau, như là cái cách đôi ta hứa yêu lâu. Sau đó cả hai đều phải xấu, sự hòa hợp đâu có cùng gam màu. Không thuộc về tôi thì em hãy cứ kiếm tìm nơi khác. Ở nơi đây chẳng có gì, chẳng có đôi chút lời nhạc. Trong tình yêu anh chẳng biết ta có được về chung lối, anh chỉ biết bông hoa nó mới chẳng thuộc về anh thôi. Rơi cái lời xin lỗi, rồi đối với em người ta có nên hiểu không?